Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 6, nửa năm trước, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo định vị mà Dư Kiêu gửi cho tôi nhanh chóng tìm được chỗ nhà hàng Dư Kiêu đang ở. Nói chính xác thì đây là một hội quán bí mật. Ở ngoài cửa trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ có mấy tên vệ sĩ mặc vest đứng nghiêm chỉnh trông coi. Dư Kiêu đứng ở cửa chờ tôi. Hai đứa tôi nhìn nhau cười rồi ôm một cái. Có lẽ cô ấy là khách quen ở đây, cho nên chỉ cần nháy mắt với đám vệ sĩ thì tôi có thể thoải mái đi vào. Đi theo sau Dư Kiêu, tôi còn vô tâm mà cười nhạo. Được nha, mỗi ngày đi theo Giản tiểu thư, toàn được ăn ngon nhậu sướng. Ra vào mấy câu lạc bộ cao cấp, Dư Kiêu không dừng lại, tức giận trả lời. Câu lạc bộ này vốn là do Giản Mộng mở, thỉnh thoảng mình mới đến ngồi một chút. Đừng có nói mình như tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi vậy chứ. Mình vẫn có sự nghiệp riêng của mình mà. Trong hội sở được trang trí xa hoa cao cấp như thế nào, tôi không dám phê bình. Dù sao thì cũng là nơi của kẻ có tiền đến, cần gì phải lo lắng. Đi một vòng lớn không biết đã lạc đến chốn hồng trần nào nữa. Cô lễ tân đã đứng sẵn ở cửa, dẫn chúng tôi đi vào phòng riêng. Lịch sự giải thích, Giản tổng nói cô ấy đi qua phòng Lam Đồng chào hỏi. Mời hai vị ngồi ở đây chờ. Hai vị có căn dặn thì không? Cô đi ra ngoài trước đi. Vậy không làm phiền hai vị nữa. Sau khi đuổi khéo được cô lễ tân kia, cửa đóng lại, Dư Kiêu tự tay pha một ấm trà ngon để tiếp đãi tôi. Bắt đầu chủ đề, Phober ở bên cạnh, tôi hờ hững nhún vai. Cô ấy cả ngày bận giao lưu, quen rồi, không biết vòng tròn quá lớn hay thế giới nhỏ quá, quanh đi quẩn lại vẫn luôn gặp người quen. Bỏ chuyện đó sang một bên, đã bao lâu rồi chúng ta đã không gặp nhau? 1 hay 2 năm, cậu còn dám hỏi, mình không đi tìm cậu thì cậu cũng chẳng thèm tìm mình. Mình là người sống rất khiêm tốn, đâu phải cậu không biết, thời gian không chừa một ai. Những ngày tháng cải tạo lao động giống như là chuyện của kiếp trước rồi. Dư Kiêu đưa ly trà nóng đến trước mặt tôi, buồn vô cớ thở dài. Tôi mỉm cười thổi hơi nóng nhấp một ngụm. Trà này thật thơm. Lúc này, cánh cửa đã được mở ra. Kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, Giản Ngữ Mộng mặc một chiếc áo khoác da mô tô bảnh bao. Chiếc quần da tôn lên đôi chân thon thả của cô ấy một cách hoàn hảo. Đôi giày cao như quỷ càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo của cô ấy. Vẫn trang điểm lộng lẫy và xinh đẹp như ngày nào. Cô ấy để túi xách sang một bên, chống tay vào lưng ghế, thoải mái chào tôi, Vưu Phi Phàm, đã lâu không gặp. Nói xong, cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Dư Kiêu. Giản Ngữ Mộng cầm tách trà của Dư Kiêu lên, cẩn thận nhìn vào tách trà. Trên tách trà trắng có một vết son môi. Cô ấy tự tay rót trà, sau đó nhắm ngay vào vết son của Dư Kiêu rồi uống. Nói cho hay thì đó coi như là hôn gián tiếp. Tôi không nhịn được nhếch mép cười, còn âm thầm oán, hai cái người này yêu nhau không biết nhiêu năm rồi, còn chưa đủ mệt sao? Giản Ngữ Mộng dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Cô ấy chống cằm nhìn thẳng vào tôi. Nói chuyện yêu đương kiểu này, cho đến giờ chỉ ngại ít chứ không ai chê nhiều đúng không? Tôi vẽ những vòng tròn bằng ngón tay dọc theo tách trà, bất đắc dĩ hỏi lại. Vậy hai người gọi tôi đến đây là muốn tôi nhìn hai người thể hiện tình cảm à? Giản Ngữ Mộng lắc đầu. Nếu có bản lĩnh, cô đi qua bên kia thử thể hiện tình cảm cho bọn tôi xem đi. Quên đi, chúng tôi là kiểu phu thê già, không thể hiện nổi. Nói đến trọng điểm, Giản Ngữ Mộng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề. Tôi mở câu lạc bộ này lâu rồi, người ra vào đều là những người có lai lịch lớn. Cô có biết ai đang dùng cơm tối với Phober của cô không? Nếu biết rõ thì tốt, chỉ đáng tiếc, cho đến bây giờ tôi không có hỏi cô ấy về chuyện công việc của cô ấy. Vưu Phi Phàm, đến lúc nào thì cô mới điềm tĩnh được hả? Nếu nhẫn quá lâu sẽ có lúc sinh nghi. Dư Kiều yên lặng nghe Giản Ngữ Mộng trêu chọc. Nụ cười trên mặt tôi biến mất. Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy. Cảm giác bữa tối này của Phoeber không hề đơn giản. Giản Ngữ Mộng dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Nói tiếp, Quan Thư Quân, cô có biết người này không? Cái tên này không quá xa lạ. Tôi trả lời không chút do dự. Mấy ngày trước, Phoeber có tham gia bữa tiệc. Là người phụ nữ tên Quan Thư Quân đưa cô ấy về nhà. Xem như đã gặp một lần. Có vấn đề gì sao? Nhà họ Quan cũng là một công ty lâu đời. Từ quan chức đến dân làm ăn, đều có quan hệ vô cùng tốt. Mấy năm qua, nhà họ Quan đã tham gia vào các dự án xây dựng cũng như cung cấp vật liệu xây dựng. Công việc kinh doanh phát đạt, một nửa đấu thầu dự án lớn do chính phủ phê duyệt đều nằm trong tay họ hết. Tôi nhớ Kiệt Thế, Trắc Tuyệt của nhà họ Lam, bao gồm cả Bắc Thịnh Quốc tế, đều không tách rời khỏi ngành bất động sản. Thực lực của nhà họ Quan không thua gì nhà họ Lam. Bữa cơm này coi như là kết liên minh, hợp tác cùng có lợi. Nhưng, mặc dù tôi không tham gia vào quá trình phát triển của công ty đã lâu, nhưng những gì Giản Ngữ Mộng nói hẳn là rất quan trọng. Người phụ nữ này, giờ phút này còn muốn bán cái nút. Tôi khẽ nhíu mày nhìn cô ấy. Nói trọng điểm, Quan Thư Quân là chủ tịch đương nhiệm của công ty. Về địa vị danh tiếng vật chất, coi như là một bản sao của Phoeber. Điều quan trọng là, xu hướng giới tính cũng giống Phoeber. Cô nói xem, đáng lý hai người này phải đấu với nhau cô sống thì tôi chết. Không ngờ lại có thể cùng nhau đi ăn cơm. Không khí bên cạnh cũng rất tốt. Hơn nữa, dù có say cũng phải đích thân đưa Phoeber về nhà. Thật hiếm lạ, giọng điệu của Giản Ngữ Mộng rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi khiến lòng tôi nặng trĩu. Nhưng trong đó chút ý vị khiến tôi không có gì để phản bác. Dư Kiều rót đầy trà cho tôi rồi vội vàng xoa dịu bầu không khí. Đừng có nghe Ngữ Mộng nói bậy. Chuyện quan hệ hợp tác rất bình thường. Đừng suy nghĩ lung tung. Chẳng qua, chuyện Quan Thư Quân thích phụ nữ, mọi người trong vòng đều biết cô ấy là thành viên đứng đầu câu lạc bộ. Tôi luôn dành một phòng cho cô ấy. Cứ 2-3 ngày lại đổi một người phụ nữ khác đến đây vui chơi. Cũng không sợ phiền, Vưu Phi Phàm, lời cảnh báo của tôi, nói thật luôn khó nghe, cô thích nghe thì nghe không thì thôi, lòng người khó mà đoán trước, huống chi cô là người từng trải, cho dù Phoeber có bất động như núi, không có nghĩa là Quan Thư Quân không thể không đào ra. Tục ngữ có câu tất cả đều có thể, Dư Kiều nhận thấy bầu không khí không ổn, vội vàng chuyển đề tài. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đều đói bụng. Tôi sẽ nhờ người dọn đồ ăn. Tôi đặc biệt thích tay nghề của đầu bếp ở đây. Phi Phàm, cậu nhất định phải nếm thử. Giản Ngữ Mộng giống như muốn đuổi khéo Dư Kiêu đi. Mở miệng đề nghị, lão Dư, em xuống hầm rượu lấy giúp chị một chai rượu đi. Dư Kiêu kinh ngạc nhìn cô ấy. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải rời đi. Được rồi, hôm nay em đi xem chai nào thích hợp uống hơn. Nhìn Dư Kiêu rời đi, Giản Ngữ Mộng thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã đuổi khéo Dư Kiêu đi. Cô không lo lắng đến chuyện mất thể diện. Có phải cô và Phoeber có vấn đề không? Tôi mệt mỏi đưa tay lên che mặt xoa xoa. Thở dài uy sầu. Sau khi im lặng một lúc lâu, tôi mới hỏi Giản Mộng Ngữ. Cô có sợ một ngày nào đó, cô và Dư Kiêu sẽ mất một phần tình cảm chân thành và nhiệt huyết. Thứ còn lại chỉ là thói quen không nỡ bỏ đi. Mọi thứ đều trở nên vô vị. Có ăn cũng vô vị nhưng bỏ thì lại tiếc. Cách chương.